bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, huyết xí hắc văn. Huyết văn đảo, vô cùng dụ mũi sở cuồng nhân. Quả nhiên, Minh Hà giáo tổ lưu lại cấm chế là có lỗ thủng. Sở cuồng nhân âm thầm nghĩ tới, chính là bởi vì có lỗ thủng, tội Như Lai mới có thể dùng tín ngưỡng chi lực biện pháp như vậy. Khiến tiên giới cùng U Minh tiên giới một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Nếu không, thì tội Như Lai thu thập điểm này tín ngưỡng chi lực. Căn bản là không có cách dung chuyển Minh Hà giáo tổ cấm chế. Đã có lỗ thủng, cái kia hết thảy liền dễ làm. Tìm tới chỗ sơ hở này, liền có thể từ trong đó rời đi. Trở về tiên giới, sở cuồng nhân sử dụng tự thân đối với biển máu trưởng khống. Theo biển máu linh khí lưu tuyến, phán đoán lỗ thủng chỗ, rất nhanh, hắn liền có điều phát hiện, tìm được, chỉ bất quá nơi này, tựa hồ có chút kỳ quái. Lỗ thủng nơi ở vào biển máu chỗ sâu một cái trên hòn đảo, thế nhưng cái hòn đảo bị đại lượng ô trọc chi khí chỗ tràn ngập. Tầm thường tu la tộc căn bản là không cách nào tới gần. Mơ hồ trong đó, hắn đã nhận ra một cỗ quỷ dị mà khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân có suy đoán. Hắn không có tùy tiện hành động, mà chính là trở lại quỷ đế cung. Tìm được rời đi biển máu biện pháp. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Mang trên mặt nụ cười. Nhìn lấy con quỳ trên mặt đất thấp bà thần nữ nói ra. Đứng lên đi, đa tạ đại nhân. Thấp bà thần nữ vuốt vuốt mỏi như đầu gối. Không người thi lễ một cái. Nàng hiện tại không dám ở tùy tiện mạo phạm cái này hỉ nộ vô thường tân nhiệm huyết hải chi chủ. Nàng có thể xác nhận, đối phương chính là mình trước đó nhìn trộm đến cấm kỵ tồn tại. Đối phương mệnh cách, không thuộc về phương này vũ trụ. Quá mức quỷ quyệt, đón lấy, sở cuồng nhân hỏi thăm một chút tự mình phát hiện hòn đảo kia sự tình. Huyết văn đảo, thấp bà thần nữ lông mi cau lại. Đại nhân tại sao lại hỏi thăm cái chỗ kia? Nói cho ta biết cái chỗ kia tin tức. Còn lại, các ngươi không cần nhiều quản. Đúng, đón lấy. Thấp bà thần nữ liền đem liên quan tới huyết văn đảo tin tức một năm một mười cùng sở cuồng nhân. Nói một lần, trong truyền thuyết, biển máu sinh ra mới bắt đầu. Từng dựng dục không ít tiên thiên sinh linh. Tỷ như Minh Hà giáo tổ. Chính là trong đó tồn tại cường đại nhất. Trừ ngoài ra, còn có một đầu quỷ dị hung thú. Chính là tiên cổ thời kỳ ngũ đại hung trùng một trong. Huyết xí hắc văn. Cái này huyết xí hắc văn am hiểu thôn phệ chi đạo. Có thể hút vạn vật tinh huyết. 10 phần khủng bố. Liền Minh Hà giáo tổ cũng khó có thể đem giết chết. Về sau chỉ có thể đem đuổi ra biển máu. Mà này trùng sau cũng đến tại tiên cổ thời kỳ sông ra uy danh hiển hách. Tự xưng văn đạo nhân. Liền Phật môn. Tiệt giáo đã từng bị tai họa qua. Thế nhưng là liền Minh Hà giáo tổ cũng không nghĩ tới. Văn đạo nhân rời đi biển máu trước đó. Đã tại này lưu lại đời sau của mình. Tại Minh Hà giáo tổ biến mất về sau. Văn đạo nhân đời sau liền tại trong biển máu ấp trứng. Làm hại biển máu. Còn thành lập một cái tên gọi huyết văn đảo thế lực. Chính là sở cuồng nhân hỏi thăm cái kia hòn đảo. Nhiều năm qua. Ta A Tu La tộc khổ huyết xí hắc văn đã lâu. Không biết bị hắn giết hại bao nhiêu tộc nhân. Còn mời huyết hải chi chủ. Làm chủ cho chúng ta. Bà Nhã Chỉ chắp tay nói ra. Muốn sở cuồng nhân vì bọn họ làm chủ. Thế nào? A Tu La tộc chính là biển máu đệ nhất đại thế lực. Cũng không làm gì được huyết văn đảo hay sao? Sở cuồng nhân nhàn nhạt hỏi. Huyết văn đảo bên trong cường giả số lượng không so A Tu La tộc kém bao nhiêu. Mà lại bọn họ hành sự quỷ dị. Nếu gặp tình huống không đúng, liền ẩn độn tại biển máu bên trong. Biển máu này to lớn. Cho dù là ta A Tu La tộc dốc toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Bà Nhã Chỉ bất đắc dĩ nói. Huyết xí hắc văn xảo trá hung tàn. Từ trước tới giờ không cùng A Tu La tộc cứng đối cứng. Đánh không lại liền chạy. Nếu chui vào mênh mông biển máu bên trong, ẩn nặc không ra, cho dù là A Tu La tộc,